Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 840, luyện binh. Trịnh Hào, Tiêu Văn, đảm nhiệm ánh sáng, các ngươi từ hôm nay trở đi chính là đội cảnh vệ một thành viên trong số đó. Hiện tại cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, tự động tuyển ra đội cảnh vệ đội trưởng. Trước mặt mọi người tuyên bố nô lệ doanh quy củ đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu điểm danh, đem thối thể cảnh tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên tội phạm toàn bộ giọng đến cảnh vệ của mình đội bên trong, từ chính mình tự mình huấn luyện, để tránh bọn họ có cái gì dị tâm ảnh hưởng tới nô lệ doanh ổn định. Nghe được Dương Phong lời nói, bị gọi đến tên thối thể cảnh tứ trọng thiên tội phạm tự hiểu chính mình không có thể trở thành đội cảnh vệ bụng trướng, liền nhao nhao đưa ánh mắt về phía Trịnh Hạo, Tiêu Văn, đảm nhiệm Quang ba người trên người. Ta muốn làm đội cảnh vệ đội trưởng, các ngươi ai có ý kiến có thể đứng ra cùng ta phân cao thấp. Cảm nhận được đám người đưa tới ánh mắt, Trịnh Hạo vẻ mặt không thay đổi, dùng ánh mắt lợi hại quét một lần hơn 20 tên thối thể cảnh tứ trọng thiên tội phạm, liền đưa ánh mắt về phía Tiêu Văn, đảm nhiệm ánh sáng trên người. Trịnh Hào, ngươi muốn làm đội cảnh vệ đội trưởng, như vậy thì trước tiên đánh bại ta lại nói. Nghe được Trịnh Hào lời nói, Tiêu Văn khẽ cười một tiếng, liền thân hình khẽ động, hướng Trịnh Hào nhào tới. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Trịnh Hạo đập lên người đi. Nhìn xem nhào lên Tiêu Văn, Trịnh Hạo vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền trực tiếp nghênh tiếp Tiêu Văn. Tại ở gần đến Tiêu Xăm mình bên cạnh thời điểm, đùi phải mang theo lực lượng kinh khủng hướng Tiêu Văn trên người quét ngang mà đi. Tại Tiêu Văn ánh mắt kinh ngạc bên trong, đùi phải giống như sắt thép đồng dạng, hung hăng quét vào Tiêu Văn trên người, đem Tiêu Văn đánh bay, hung hăng ngã xuống đất bên trên, khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi. Nhìn thấy Trịnh Hạo một chân liền đem cùng giai Tiêu Văn quét bay trọng thương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, ám đạo Trịnh Hạo là một nhân. Nếu như Trịnh Hạo thức thời, hắn không ngại đối với Trịnh Hạo bồi dưỡng khẽ đảo. Còn có ai mong muốn cùng ta cạnh tranh đội cảnh vệ đội trưởng? Một chân đem Tiêu Văn quét bay trọng thương đằng sau, Trịnh Hạo liền đưa ánh mắt về phía đảm nhiệm ánh sáng trên người. Một khuôn mặt hung hãn lớn tiếng gào lên, đối mặt Trịnh Hạo ánh mắt lợi hại, đảm nhiệm Quang nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới Trịnh Hạo. Không dám cùng Trịnh Hạo đối chiến cạnh tranh đội cảnh vệ đội trưởng vị trí. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, Trịnh Hạo ngươi chính là đội cảnh vệ đội trưởng. Trong này có 3 cái thối thể đan, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá thối thể cảnh ngũ trọng thiên, tấn thăng làm thối thể cảnh lục trọng thiên vũ giả. Nhìn thấy không người dám khiêu chiến Trịnh Hạo, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Tiện tay đem một cái trang 3 cái thối thể đan bình xứ ném cho Trịnh Hạo nói. Tạ trại trưởng đại nhân. Trịnh Hạo tiếp nhận bình xứ, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng đáp lại nói. Nhìn thấy Trịnh Hạo thu được 3 cái thối thể đan ban thưởng, đảm nhiệm ánh sáng, Tiêu Văn đám người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ. Ám đạo sau này mình cũng phải tận lực biểu hiện một chút chính mình. Thu hoạch Dương Phong ban thưởng, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, các ngươi tự động tiến hành phân tổ, 10 người một tổ, tuyển ra một tên tiểu tổ trưởng. Dương Phong ban thưởng Trịnh Hạo đằng sau, liền đưa ánh mắt về phía sân huấn luyện ở trong hơn 700 tên tội phạm trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, sân huấn luyện ở trong hơn 700 tên tội phạm, nhanh chóng chia nguyên một đám 10 người tiểu tổ, cũng thông qua giao đấu phương thức chọn lựa 75 tiểu tổ dài. các ngươi tự động tiến hành phân đội, 5 tổ 1 tiểu đội, tuyển ra một tên tiểu đội trưởng. Nhìn 75 tiểu tổ dài một nhãn, Dương Phong ngữ tức giận bình thản hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, 75 tiểu tổ dài, ngay lập tức lấy 5 tổ làm đơn vị, chia 15 cái tiểu đội, cũng thông qua giao đấu phương thức chọn lựa 15 cái tiểu đội trưởng. 5 cái tiểu đội tạo thành một cái trung đội, tuyển ra một cái trung đội trưởng. Dương Phong nhìn xem 15 cái tiểu đội trưởng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, 15 cái tiểu đội liền lấy 5 cái tiểu đội làm đơn vị, tạo thành 3 trung đội, cũng thông qua giao đấu phương thức, chọn lựa 3 trung đội dài, Lôi Chí Rộng, Tân Minh, Quách Thành, từ hôm nay trở đi các ngươi liền là nô lệ doanh trung đội trưởng. Cái này là một cái thối thể đan, có thể giúp các ngươi đột phá thối thể cảnh tam trọng thiên bình cảnh, tiến vào thối thể cảnh tứ trọng thiên ở trong. Dương Phong nhìn 3 trung đội dài một nhãn, mỗi người ban thưởng một tên thối thể đan, liền để bọn họ tại quân doanh quen thuộc dưới trướng đội viên. Chính mình thì mang theo Trịnh Hạo chờ đội cảnh vệ thành viên rời đi quân doanh, hướng Khê Khẩu trấn sĩ quan phủ đệ ở trong đi tới. Khê Khẩu trấn sĩ quan phủ đệ rất lớn, nắm giữ hơn 100 cái gian phòng, ở lại hơn 20 tên đội cảnh vệ thành viên dư xài. Tại sĩ quan phủ đệ ở lại đằng sau, Dương Phong liền đem Tôn Nghị cùng Cao Nhạc hai tên cảnh vệ hàng tiểu đội trưởng gọi tới phủ đệ. Phòng khách ở trong, bổ nhiệm Cao Nhạc vì trại tân binh đại đội trưởng, trưởng khống 1.500 tên tân binh, bổ nhiệm Tôn Nghị vì bộ hậu cần đại đội trưởng, trưởng khống Khê Khẩu trấn hậu cần vật tư. Cũng cho phép Tôn Nghị từ trại tân binh cùng nô lệ doanh ở trong chọn lựa nhân thủ thích hợp ra nhập bộ hậu cần, đem Tôn Nghị cùng Cao Nhạc chức vị xác định đằng sau. Dương Phong bàn giao Tôn Nghị vài câu, để hắn quản lý tốt hậu cần vật tư, liền đưa ánh mắt về phía Cao Nhạc trên người, trịnh trọng nói, trại tân binh 1.500 tên tân binh toàn bộ đều là trại dân tị nạn dân nghèo. Mặc dù tố chất thân thể cực kém, phần lớn người liền 200 cân lực lượng cũng không có, nhưng lại rất dễ dàng lấy được đến bọn họ trung thành. Chỉ cần cho bọn họ cung cấp đầy đủ đồ ăn, cho bọn họ qua bên trên cuộc sống hạnh phúc hy vọng, liền có thể thu hoạch bọn họ trung thành, để bọn họ thành cho chúng ta Khê Khẩu trấn trụ cột. Trại tân binh huấn luyện tiền kỳ cường độ không cần quá lớn, chủ yếu vì huấn luyện đội ngũ hành tẩu, cường hóa bọn họ tính kỷ luật làm chủ. Đồng thời, vì đề cao trại tân binh tố chất thân thể, ta sẽ đề cao một chút trại tân binh cơm nước tiêu chuẩn, để bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn no ăn xong, đem thân thể điều chỉnh tốt. Chờ trại tân binh thân thể điều chỉnh tốt đằng sau, liền có thể truyền thụ bọn họ một loại đơn giản luyện thể công pháp, cho bọn họ cung cấp biến dị thú ăn thịt, cung cấp thối thể tắm thuốc, nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn cùng cá thể sức chiến đấu, để bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Có điều, những thứ này đều phải chờ tới chúng ta đạt được trại tân binh trung thành đằng sau mới có thể cung cấp. Bởi vì ta cũng không muốn lãng phí thời gian dài cùng tinh lực cùng với vật tư đi bồi dưỡng một nhóm bạch nhãn lang. Minh bạch rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Nhạc lập tức lớn tiếng đáp lại nói, doanh trưởng, ta biết phải làm sao. Muộn bên trên ta liền chế định một phần kỹ càng luyện binh bản kế hoạch, giao cho doanh trưởng xét duyệt. Doanh trưởng đồng ý đằng sau, ta liền lập tức dựa theo bản kế hoạch tiến hành trại tân binh huấn luyện, đem trại tân binh chế tạo thành một chi hổ lang chi sư, khiến cho trở thành thành doanh trưởng trong tay một cái sắc bén chiến đao. Nghe được Cao Nhạc lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, liền để Cao Nhạc cùng Tôn Nghị trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Nhạc đem một phần kỹ càng luyện binh bản kế hoạch giao cho Dương Phong. Dương Phong cẩn thận đọc một lần đằng sau, sửa bên trong một chút nội dung, liền để Cao Nhạc dựa theo luyện binh bản kế hoạch đối với trại tân binh tiến hành huấn luyện. Mà Dương Phong chính mình thì mang theo đội cảnh vệ đi tới quân doanh sân huấn luyện. Bắt đầu đối với nô lệ doanh chiến sĩ tiến hành huấn luyện. Nô lệ doanh huấn luyện thì rất đơn giản. Cái kia chính là Dương Phong trước mặt mọi người truyền thụ nô lệ doanh chiến sĩ tu luyện một loại. Bên ngoài môn công pháp thiết bố sam. Thiết bố sam tu luyện tới đại thành chi cảnh. Chẳng những có thể lấy đao thương bất nhập. Hơn nữa lực lượng đại tăng. Lực lượng so đồng dạng chân khí cảnh nhất trọng thiên vũ giả còn cường đại hơn. Nhìn thấy Dương Phong vậy mà truyền thụ mình có thể tu luyện tới thối thể cảnh cửu trọng thiên. Công pháp, nô lệ doanh chiến sĩ đầu tiên là một hồi chấn kinh. Sau đó đầy khuôn mặt hưng phấn vẻ mừng rỡ. Nghiêm túc học tập đứng lên. Đối mặt hơn 700 tên nô lệ doanh chiến sĩ. Dương Phong đương nhiên không có khả năng tay nắm tay toàn bộ tự mình dạy cho chỉ đạo một lần. Dương Phong vẻn vẹn tự mình dạy cho chỉ đạo đội cảnh vệ cùng nô lệ doanh trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, tiểu tổ trưởng, tại đội cảnh vệ chiến sĩ cùng nô lệ doanh trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, tiểu tổ trưởng đem thiết bố sam tu luyện tới nhập môn chi cảnh về sau. Dương Phong liền đem truyền thụ nô lệ doanh chiến sĩ thiết bố sam nhiệm vụ giao cho những trung đội trưởng kia, tiểu đội trưởng, tiểu tổ trưởng, chính mình thì mang theo đội cảnh vệ lái mấy chiếc xe bọc thép rời đi Khê Khẩu Trấn. Tiến vào Khê Khẩu Trấn hoang dã ở trong, Khê Khẩu Trấn phía đông là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy hãn hai dân lâm. Kéo dài mấy ngàn dặm, mãi đến Đông Hải. Phía tây hơn 200 cây số là Thanh Dương căn cứ khu. Ở giữa nhưng là nguy hiểm hoang dã rừng rậm. Mặt phía nam nhưng là một mảnh liên miên chập trùng đồi núi. Bên trong có rất nhiều cỡ nhỏ bình nguyên. Số lượng đông đảo khoa học kỹ thuật thành thị phế tích. Mặt phía bắc là kéo dài mấy ngàn dặm Phượng Hoàng Sơn Mạch. Thiên địa linh khí nồng nặc. Biến dị thú vô số. Nguy hiểm vô cùng. Không người dám xâm nhập trong đó. Dương Phong mang theo đội cảnh vệ rời đi Khê Khẩu Trấn đằng sau. Liền trực tiếp hướng Nam Mì đồi núi khu vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Khê Khẩu Trấn mặt phía nam đồi núi khu vực bên trong. Đồi núi số lượng mặc dù đến hàng vạn mà tính. Nhưng tuyệt đại đa số đều là cỡ nhỏ đồi núi. Không có cái gì đại sơn. Cao dài biến dị thú thưa thớt. Tính nguy hiểm so hãn hai dân lâm, Phượng Hoàng Sơn Mạch muốn nhỏ rất nhiều. Đồng thời, Khê Khẩu Trấn mặt phía nam đồi núi khu vực bên trong. Ủng có số lượng đông đảo cỡ nhỏ bình nguyên. Tại đại tai biến trước đó có mấy trăm tòa thành thị. Lấy ngàn mà tính tiểu trấn, nhân khẩu hơn 10 ước. Tại đại tai biến thời kỳ càng là thành lập một cái cực lớn người sống sót căn cứ Giang Nam căn cứ. Khu, nếu như có thể đả thông Giang Nam căn cứ khu thông đạo, Dương Phong đem lấy được đến vô số lợi ích. Đương nhiên, Giang Nam căn cứ khu nằm ở phương Nam đồi núi nơi sâu xa. Khoảng cách Khê Khẩu Trấn mấy ngàn cây số, lấy Dương Phong sức một mình mong muốn đả thông đi Giang Nam căn cứ khu thông đạo. Đơn giản chính là vọng nghĩ, có điều, bất kể thế nào nói. Phương Nam đồi núi khu vực cao giai biến dị thú thưa thớt. Cỡ nhỏ bình nguyên nhiều. Ủng có số lượng đông đảo thành thị tiểu trấn phế tích. Đặc biệt phù hợp Dương Phong tiến hành thám hiểm. Vô luận là săn giết một chút nhất giai biến dị thú. Vẫn là tìm kiếm thành thị tiểu trấn phế tích. Từ trong thu hoạch một chút đại tai biến trước đó sắt thép những vật này tư cách. Có lẽ là tìm kiếm đến một chút cỡ nhỏ người sống sót căn cứ. Đối với Dương Phong đến nói, đều là một cái không sai thu hoạch, đáng giá Dương Phong mạo hiểm. http://www.zoop.com.txt 90316 phần 20.727.554. HTML u hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.